Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 517, Ám Vũ Trụ Hạch Tâm Địa Cầu. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Le và En, La, Ám Vũ Trụ Vô Số Trong Thế Giới. Một cái thế giới đặc thù bên trong trên địa cầu. Giờ phút này số lớn siêu anh hùng tụ tập ở cùng nhau. Lúc này, một người từ trên trời giáng xuống, tin tức mới nhất. Những pháo hôi đó tất cả đều bị tiêu diệt. Thanos, vì cái gì chỉ có ngươi đã trở về, cái thế giới này? Iron Man hỏi. Chẳng lẽ ngươi dựa vào những người vô pháp đó tiêu diệt thế giới kia? Người sao phải biết tại thực lực chân chính dự đoán bên trên? Những người kia thế nhưng là có thể cùng tám thành của chúng ta thực lực tương đương. Bọn hắn dù sao cũng là một cái thế giới tinh anh. Có thực lực như vậy không phải là rất bình thường sao? Thanos nói đến. Vậy chúng ta bây giờ liền muốn ra tay sao? Cái thế giới này, Iron Man hỏi. Cái này, chủ nhân cũng không có mới chỉ thị. Bất quá bọn hắn trong thời gian ngắn không phát hiện được chúng ta. Thanos nói đến, ta có một cái kế hoạch. Nếu bọn hắn bây giờ còn không biết sự hiện hữu của chúng ta, như vậy chúng ta có thể hay không mượn dùng một chút những cái kia của ngươi pháo hôi người còn lại? Thân phận, cái thế giới này, Iron Man nói đến. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Thanos hỏi. Ngươi liền nghe ta sao? Mấy người chủ nhân khôi phục lại, nhìn thấy chúng ta đã đem cái vũ trụ kia địch nhân biến thành là tù binh của chúng ta, nhất định sẽ cao hứng. Cái thế giới này, Iron Man nói đến. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Ta bây giờ còn có thể liên hệ với một chút lúc ấy không có đi chiến trường người. Muốn đến lúc này bọn hắn cũng cần phải đang bị cái vũ trụ kia người truy sát. Thanos nói đến, giờ này khắc này, giống như Long bọn hắn một bên phái ra nhân thủ đối với những cái kia trước đó trong chiến tranh bị tổn hại thế giới khác tiến hành trùng kiến. Một bên tìm kiếm trước đó Thanos quân đoàn dư đảng. Một tháng này lại có 5 cái thế giới hoàn thành khôi phục làm việc. Căn cứ số liệu thống kê, chúng ta thế giới pháp tắc chấn động có rõ rệt đề cao. Tony nói đến, xem ra giống như Long suy đoán của ngươi là đúng. Không trống trơn là tiêu diệt cái này một cái biện pháp có thể chinh phục một cái khác vũ trụ. Kỳ, thật mấu chốt hơn là, phía trước một lần chiến tranh để chúng ta đối với bọn họ biểu đạt ra thiện ý cùng đầy đủ thực lực. Cường đại, dạng này bọn hắn mới tại biết chúng ta đến từ một cái khác đại vũ trụ sau không có đối với chúng ta sinh ra địch ý mãnh liệt. Batman nói đến, nhưng là có người phản hồi đi ra. Những thế giới đó người có bắt đầu muốn thoát ly chúng ta. Nick Phúc Thụy nói đến, đều là một chút nhân vật phản diện, nhân vật kẻ dã tâm, như vậy trực tiếp xử lý sạch không phải tốt sao? Giống như Long nghi ngờ nói, nhưng là nói như vậy chúng ta thì sẽ hoàn toàn mất đi những thế giới kia người tín nhiệm. So với những người phản đối đó, hy vọng đạt được chúng ta trợ giúp người càng nhiều. Lúc này Captain America đi đến nói đến, cái này cũng chính là không có ngoại giới cường đại áp lực đưa đến. Nếu là Thanos quân đoàn vẫn còn, ai dám làm như vậy? Tony nhếch miệng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thanos biến mất địa phương còn không có mới kết quả điều tra sao? Lúc này Hyperion Long truyền về tin tức, chúng ta tại thúc thúc ta biến mất địa phương phát hiện mãnh liệt tối năng lượng ba động. Nơi này đã từng xuất hiện một cái vượt qua cấp 9 không gian tối tăm. Cái gì? Đám người kinh ngạc nói, là tự nhiên hình thành vẫn là cho là? Tony liền vội vàng hỏi. Căn cứ trước mắt kiểm tra báo cáo đến xem, 9 thành tỷ lệ là cố ý. Dr. Strange nói đến, ông trời ơi, Tony cảm thán một câu, trong lòng mọi người cũng đều biết điều này đại biểu cái gì. Cố ý một cái vượt qua cấp 9 không gian tối tăm. Điều này đại biểu người sáng tạo thực lực khẳng định đạt đến cấp 9. Bất quá nếu bọn hắn có thể kiểm tra đến, nói rõ thực lực của đối phương tại cấp 9 sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa. Lại thêm trước sau hai cái Thanos mất tích ở chỗ này. Thực lực của đối phương rất có thể đạt đến cấp 9 trung kỳ. Một cái cấp 9 trung kỳ tồn tại, còn ẩn núp trong bóng tối. Tony nói, gâu mày, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là một cái đối với. Chúng ta có thiện ý người. Các người cảm thấy lại là phe thứ ba sao? Batman đột nhiên hỏi. Ta nhớ được hành tinh kẻ thôn phệ nói qua. Coi như là trong vũ trụ của chúng ta, cũng có một cái thiên thần tổ tồn tại. Khả năng này không lớn. Dù sao lúc mới bắt đầu hành tinh kẻ thôn phệ cũng ở đây bên cạnh ngốc qua một đoạn thời gian. Hắn không riêng liền trong vũ trụ này hành tinh kẻ thôn phệ tung tích đều không có tìm được. Hơn nữa cũng không cảm ứng được thiên thần tổ tồn tại. Giống như Long nói đến. Vậy, người cảm thấy tại chúng ta trong vũ trụ một cái thực lực đạt tới cấp 9 trung kỳ người có khả năng nhất là ai? Batman đột nhiên hỏi. Sau một khắc tất cả mọi người nhìn về phía giống như Long. Các người nhìn ta làm gì? Các người cũng không phải không biết ta mỗi một lần thực lực tăng trưởng là tình huống như thế nào? Giống như Long nói đến, chúng ta là nói, theo đạo lý rằng cái thế giới này hẳn là cũng có một người mới đúng. Batman nói đến, âm trong vũ, trụ đều có một cái cùng ngươi tương tự chính là Long nữ tồn tại. Cái thế giới này có một người tồn tại cũng không phải là không được. Giống như Long nghĩ nghĩ nhẹ, gật đầu, điều này cũng đúng. Như vậy lúc trước hắn vì cái gì không ra trợ giúp Thanos đâu. Ta nghĩ chúng ta lâm vào một cái tư. Duy chỗ nhầm lẫn, lúc này giáo sư mở miệng. Chúng ta mãi cho đến cho rằng, cái này trong ám vũ trụ, địch nhân đều của chúng ta là những hung ác đó nhân vật phản diện hoặc là hắc hóa siêu anh hùng. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Đối với hai cái vũ trụ chiến tranh đến giảng, người của đối phương vô luận thiện ác đều sẽ là địch nhân của chúng ta. Nói đến, chúng ta trước đó gặp phải địch nhân, giống như thực sự chính là siêu cấp tội phạm hoặc là hắc hóa anh hùng a. Tony nói đến, cho nên nói, hiện tại rất có thể có một nhóm lấy cái thế giới này giống như Long Vi Thủ. Chính nghĩa siêu anh hùng đoàn thể đang ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị đối với chúng ta phát động công. Kích, giáo sư nói đến, nếu như cái thế giới này giống như Long Chân đạt đến cấp 9 trung kỳ hoặc là lúc trước thì đến được cấp 9, hắn quả thật có thể sáng tạo một cái ẩn nấp một cái thế giới bình chướng. Đến che đậy chúng ta đối với hắn trinh sát, giống như Long nói đến. Nói như vậy, những phía trước đó địch nhân, rất có thể chỉ là đến sò xét pháo hôi của chúng ta. Tony nói đến, pháo hôi không đến mức. Bất quá khả năng lớn nhất là những cái kia cao cấp tồn tại là thật thủ hạ của Thanos. Batman nói, đến, Thanos bây giờ còn chưa có tung tích, rất có thể còn chưa chết. Giống như Long nói đến, như vậy, những tiêu diệt đó Thanos dư đảng người chẳng phải nguy hiểm, Tony nghĩ nghĩ. Lập tức có liên lạc ở bên ngoài tiểu đội, các người gặp dị thường gì tình huống sao có lời lập tức. Báo cáo. Tony, chúng ta bị Thanos dư đảng phản kháng, bất quá rất nhanh liền giải quyết. Lúc này Liệp Ưng ở tại tiểu đội phản hồi đến, không có xảy ra vấn đề gì sao? Tony liền vội vàng hỏi. Liệp Ưng cười cười, không có gì, chỉ là đối phương chiếm cứ lấy địa lợi mai phục chúng ta một chút. Bất quá thực lực của đối phương cao nhất một cái mới lục cấp trung kỳ. Hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Gọi những tiểu đội đó đều trở về đi. Chúng ta cần muốn kế hoạch tỉ mỉ. Như bây giờ một khi bị đối phương bắt lấy sơ hở lời nói chúng ta rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Batman nói đến. Tiếp theo, Tony đem những ngoại giới đó tiêu diệt toàn bộ Thanos dư đảng tiểu đội đều triệu tập trở về. Phía trước cái kia trên địa cầu. Thanos nói đến. Người đã của chúng ta thuận lợi chui vào trụ sở của bọn hắn. Có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch sao? Cái thế giới này Iron Man cười một cái nói. Bây giờ còn quá sớm, chúng ta cần thu hoạch đối phương càng nhiều tình báo. Thuận tiện chúng ta cần cho đối phương một chút ảo giác. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể một lưới bắt hết bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.